Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 54, chỉ cần nàng bình an ta không sợ chết nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hy cùng Xuân Hoa bị đưa về đại bản doanh của quân Bắc Triều. Sau đó đi vào căn lều lớn nhất ở chính giữa đại bản doanh. Cưu Ma La Thập là thái tử Bắc Triều. Là người trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, nét mặt lại có chút cợt nhả mơ hồ. Khi được đưa vào trong căn lều lớn, Cưu Ma La Thập đang cùng huynh đệ uống rượu. Quét mắt nhìn phó tướng của mình dẫn hai nữ nhi đi vào. Cười cợt nói, A Phàm Đề, có muốn góp vui cho tiệc của trẫm? Người cũng nên chọn người một chút chứ. Đưa hai nữ nhi Hoa Quốc đến đây. Để trẫm lấy máu rửa kiếm sao? Bẩm thái tử, hai người này là nữ nhân An Dạ Quốc. Thần vừa bắt được ở trong rừng. Hử, nữ nhân An Dạ Quốc sao lại ở đây? Dân nữ tên họ Xuân Nhi. Muội muội là Xuân Hoa. Lúc nhỏ lưu lại đến Hoa Quốc. Trước giờ sống ở chân núi. Vài hôm trước lên núi hái thuốc. Chẳng may ngã bị thương. Rồi lạc trong rừng. Cưu Ma La Thập cầm bát rượu trong tay. Lắc nhẹ cho rượu sánh ra ngoài. Nói, trẫm cho ngươi nói chưa? An Hy ngẩng mặt nhìn lên. Đôi mắt phượng của nàng nhìn thẳng vào Cưu Ma La Thập. Giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Thái tử vừa rồi không phải có hỏi sao? Không phải đều phải trả lời. Dân nữ xin trả lời trước. Tránh làm mất thời gian cuộc vui của thái tử. Cưu Ma La Thập nghe xong liền cười lớn. Vỗ bàn đứng dậy đi xuống. Hướng An Hy đi tới. Xuân Hoa nét mặt có chút hốt hoảng nắm chặt tay áo An Hy. An Hy lại nét mặt bình tĩnh đối diện. Cưu Ma La Thập đi xuống. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào An Hy. Sau đó đi quanh nàng. Vừa đi vừa nói. Lần đầu tiên trẫm gặp một người. Nhìn thấy trẫm không thèm hành lễ. Còn dám nhìn thẳng vào mắt trẫm nói chuyện. Sau đó đưa tay nâng cằm An Hy lên. Nhìn thẳng vào mắt nàng. Mắt phượng sao. Dung nhan hẳn phải rất xinh đẹp. Nhưng, gan cũng quả thật lớn. Xuân Hoa theo bản năng vội quỳ xuống. Hốt hoảng nói. Thái tử, tỷ tỷ dân nữ hôm qua bị trượt chân ngã ở trên núi. Chân bị thương nên không thể hành lễ được. Thái tử xin người tha cho tỷ muội dân nữ. Cưu Ma La Thập cười lớn một tiếng. Cúi xuống ghé sát tai An Hy nói. Muội muội của nàng có vẻ biết điều hơn nàng. An Hy đưa mắt nhìn Xuân Hoa quỳ bên cạnh. Đưa tay kéo nàng ấy đứng dậy. Thái tử, tỷ muội dân nữ trước giờ sống trong núi. Không hiểu những phép tắc trong cung. Trẫm lại thấy, cách nói chuyện của nàng không giống người ở trong núi. Vừa nó Cưu Ma La Thập liền đưa tay lên muốn tháo mạng che mặt của An Hy xuống. An Hy vội nghiêng đầu né tránh. Lùi lại một bước, thái tử, tỷ muội dân nữ lúc nhỏ nô đùa. Mặt cả hai chẳng may bị phỏng. Trước giờ luôn là như vậy. Chỉ sợ tháo xuống khiến thái tử hoảng sợ. Cưu Ma La Thập đưa tay về. Cười một tiếng, trẫm vẫn muốn nhìn. An Hy im lặng một lúc giống như đang suy nghĩ. Sau đó đưa tay lên tháo mạng che mặt xuống để lộ nửa gương mặt bị phỏng xấu xí. Sau đó lại nhanh chóng đeo lại. Cưu Ma La Thập nhìn chằm chằm An Hy thật lâu. Sau đó cười quay sang A Phàm Đề ra lệnh. Giữ người lại, đưa sang căn lều phía tây cho họ ở thái tử. Cái này, Cưu Ma La Thập nhìn A Phàm Đề cười nhếch môi một cái. A Phàm Đề liền lập tức im lặng làm theo. Lúc vào đến trong căn lều nhỏ, An Hy thở nhẹ một tiếng vuốt vuốt ngực. Xuân Hoa liền ngồi xuống bên chân nàng lo lắng hỏi. Nương nương, người có sao không? Vừa rồi, người quả thật dọa sợ nô tỳ rồi. An Hy vội đưa tay bịt chặt miệng Xuân Hoa lại. Đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi ra dấu hiệu nói nhỏ. Muội ấy, ở đây tai vách mạch rừng. Muội đừng gọi ta như vậy. Xuân Hoa gật đầu như đã hiểu. Vội sửa lại. Tỷ tỷ, chúng ta trước tiên giấu thân phận ở đây trước. Đợi một hai ngày ta tìm cách để chúng ta bỏ trốn. Xuân Hoa liên tục gật đầu. Rồi đưa tay lên muốn xem vết thương của An Hy sai đó lại rụt tay lại. Mặt như sắp khóc rồi. An Hy cười chí nhẹ lên trán nàng nói. Muội đó xem kìa, ta cũng chỉ là bị thương nhẹ. không cần quá lo lắng. Vừa nói xong cửa lều liền mở ra. Xuân Hoa vội vàng từ dưới đất đứng dậy nép ra sau An Hy. Cưu Ma La Thập đưa tay ra hiệu cho tên lính đằng sau bê hai khay quần áo cùng một khay thuốc đi vào. Xuân Nhi cô nương, trẫm vừa rồi nghe nói nàng bị thương nên mang đến đây cao dược quý hiếm của Bắc Triều và vài bộ quần áo của nữ nhi Bắc Triều. Sau đó nhìn An Hy vẫn im lặng nhìn liền nói tiếp. Sao? Không đa tạ trẫm sao? Đa tạ thái tử quan tâm. Có cần ta giúp nàng bôi thuốc không? An Hy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Cưu Ma La Thập. Đôi mắt như biết cười nói. Thái tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa, dân nữ cũng có phu quân rồi. Coi như bổn vương hôm nay. Tạm tin lời nói dối của nàng. Cưu Ma La Thập cười nói rồi chắp tay ra sau hiên ngang rời đi. Ngày hôm sau khi trời sáng, An Hy liền ra khỏi lều. Đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó liền đi thong thả như người đi dạo quanh bản doanh của Bắc Triều. Nàng quan sát cách họ bố trí bản doanh, cũng như luyện tập võ nghệ. Quan sát vị trí kho lương thực, kho vũ khí. Lúc đang chăm chú nhìn quân Bắc Triều tập luyện, bên tai An Hy liền có tiếng gọi. Xuân Nhi, An Hy vừa quay mặt lại liền nhìn thấy Cưu Ma La Thập gương mặt ngay sát cạnh nàng. Nàng liền lùi lại một bước, hơi cúi người chào. Thái tử, Cưu Ma La Thập nhìn theo ánh mắt của mình nhìn đến những binh sĩ Bắc Triều đang tập luyện. Đứng thẳng người dậy, cười cười nhìn An Hy. Quan sát binh sĩ Bắc Triều tập luyện, nàng là nội gián sao? Thái tử nghĩ nhiều rồi. Dân nữ là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Cảm thấy tò mò lên đứng xem. Kể cho nàng nghe một chuyện. Vài hôm trước bổn vương có tập kích binh sĩ Hoa Quốc. Thật may mắn là bổn vương còn bắn trúng tên vào hoàng đế của Hoa Quốc. Bây giờ, chắc cũng liệt nằm một chỗ rồi. An Hy ánh mắt dao động hiện lên vẻ lo lắng. Cưu Ma La Thập nhìn An Hy vẻ mặt lo lắng. Cúi thấp bên tai nàng nói. Sao vậy? Sao nhìn nàng có vẻ lo lắng quá vậy? Dân nữ dù sao cũng sống ở Hoa Quốc. Đối với việc hoàng đế bị thương đương nhiên lo lắng. Chẳng ai muốn nhìn cảnh nước mất nhà tan cả. Bổn vương có thể giúp nàng về An Dạ Quốc. Có như vậy nàng sẽ không phải lo lắng nữa. An Hy ánh mắt khẽ cười cúi nhẹ người nói. Dân nữ cảm thấy không khỏe. Xin phép được lui trước. Nói xong liền xoay người quay lại về lều. Xuân Hoa quan sát vẻ mặt An Hy lo lắng. Liền tiến đến hỏi nàng. Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Xuân Hoa, muội chuẩn bị một chút. Tối nay chúng ta rời khỏi đây. Tỷ tỷ, sao lại gấp như vậy? Ta vừa rồi gặp Cưu Ma La Thập ngoài kia. Nghe gắn nói việc hắn làm lãnh ca bị thương. Ta thật sự rất lo lắng. Xuân Hoa, chàng ấy chắc chắn sẽ không sao đúng không? Xuân Hoa ngồi xuống bên cạnh An Hy. Tay nắm chặt tay nàng. Nương nương, hoàng thượng người yêu nương nương nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ không bỏ nương nương lại một mình. Người nói cái gì? Nói lại cho trẫm nghe. Hoàng đế cao lãnh từ trên ghế đứng bật dậy. Hai mắt đầy giận dữ nhìn vào người đang quỳ bên dưới. Hoàng thượng, trong cung đưa tin. Hoàng hậu nương, người mất tích rồi. Các ngươi, có mỗi việc bảo vệ hoàng hậu cũng làm không xong. Hoàng thượng, hoàng hậu nương ở trong cung nghe được người bị thương liền chạy đến cổng thành đòi mở cổng. Sau đó đến hôm sau, cung nữ trong cung liền không thấy hoàng hậu đâu nữa. Ngay cả ân đại nhân cũng không thấy. Cao lãnh nhíu mày tức giận. Đúng lúc này ân ly liền bước vào. Trước tiên hành lễ, sau đó liền nhận tội. Hoàng thượng, người hiểu rõ hoàng hậu nương nương là người như thế nào. Hoàng hậu trước giờ muốn làm gì đều làm đến cùng. Thần nếu không giúp hoàng hậu người cũng sẽ nhờ đến An Dạ Quốc. Ân ly, trẫm tin tưởng khanh như vậy. Khanh lại chiều theo ý hoàng hậu. Đưa nàng đến đây, nàng ấy có làm sao? Người đừng tưởng trẫm không dám chém đầu ngươi. Hoàng hậu đâu? Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, người bị bắt đến doanh trại Bắc Triều rồi. Người nói cái gì? Chúng thần xung quanh vội quỳ sụp xuống. Đối diện với sự giận dữ này của hoàng thượng, ngay cả thở cũng không ai dám thở. Phải biết rằng, Hoàng hậu nương nương chính là điểm yếu của hoàng thượng. Bây giờ quân Bắc Triều bắt được hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nhất định mặc kệ tất cả mà sẽ cứu hoàng hậu về. Giang Sơn này so với địa vị của hoàng hậu trong lòng hoàng thượng, bên cao bên thấp ai trong thành cũng đều nhìn rõ. Quả nhiên hoàng đế cao lãnh lập tức rời khỏi doanh trại, phi ngựa đến đại bản doanh của Bắc Triều. Ai nấy đều thất kinh, biến sắc mặt vội đuổi theo sau. Cách chương.